Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 91, Phục Hy vs đế tuấn, cơ cung nhiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy vừa bạo phát hào quang 14 màu đẩy lui cơ cung nhiết, sau đó hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hai tay ôm đầu, thần sắc nhăn nhó như đang phải tiếp nhận thứ gì đó trong đầu. Nữ oa thấy vậy vội chạy đến đỡ hắn, lo lắng hỏi, phu quân chàng sao rồi? Đừng làm ta sợ. Phục Hy nhìn thấy nữ oa thì đưa tay đẩy nàng ra, quát to. Nữ oa, ngươi đừng tới gần ta, đế tuấn ở phía xa thấy vậy chau mày nói. Xem ra lần thức tỉnh này của Phục Hy khó khăn hơn tưởng tượng. Là ngươi làm, ngươi rốt cuộc đã làm gì huynh ấy? Nữ oa vừa bị đẩy ra nghe đế tuấn nói vậy lập tức xông về phía hắn quát to. Cơ cung nhiết ở bên cạnh cũng nhìn đế tuấn đầy nghi vấn. Đế tuấn thấy ánh mắt của hai người thì cười nói. Yên tâm đi, không sao đâu, chút nữa thì các ngươi sẽ rõ ý của ta thôi. Hai người nghe vậy tạm đặt xuống nghi vấn trong lòng, nhìn hướng Phục Hy nhưng ánh mắt vẫn thoáng liếc đế tuấn đề phòng. Chỉ thấy lúc này Phục Hy sau một hồi nhăn nhó đã dần ổn định trở lại, hai mắt vốn hỗn độn vô thần nay trở nên sắc bén như kiếm, bắn ra hào quang 14 màu cực chói mắt. Nhưng điều này vẫn chưa phải đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất là khí chất của hắn đã đại biến. Nếu khí chất trước đây của Phục Hy là phiêu miễu hư vô nhưng lại chứa mấy phần nhân hậu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, trên người hắn tỏa ra khí tức cực kỳ bá đạo, uy áp hết thảy vạn vật, lăng giá hết thảy, hắn giờ phút này như chí tôn thiên hạ đang quan sát tất cả vậy. Cảm nhận được khí thế trên người hắn, nữ oa không nhịn được mở miệng hỏi. Phu quân ngươi hiện tại thế nào? Phục Hy nghe hỏi không trả lời, chỉ chậm chậm quan sát ba người, cuối cùng dừng lại trên người đế tuấn trầm giọng nói. Không ngờ kỳ thứ tư lại ra đời người như ngươi. Đúng là hiếm thấy, đế tuấn nghe vậy cười nói. Được thứ kỳ đệ nhất soán mệnh sư tán thưởng đúng là vinh hạnh của trẫm. Nghe cách nói chuyện của hai người, nữ oa và cơ cung nhiết ở bên cạnh tràn đầy mờ mịt. Nữ oa nhìn hai người hỏi. Phu quân, đế tuấn thật ra các ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà kỳ thứ tư, còn có cái gì thứ kỳ? Nghe câu hỏi của nàng, đế tuấn và Phục Hy đều sửng sốt. Đế tuấn nhìn Phục Hy cười nói. Xem ra ngươi phải giải cho phu nhân của mình rồi. Phục Hy khẽ gật đầu nhìn về phía nữ oa và cơ cung nhiết nói. Nếu các ngươi đã tới đây thì cũng coi là có duyên, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết tất cả vậy. Nói xong không đợi hai người phản ứng kịp đã bắn hai bát quái đạo văn về phía bọn họ. Bát quái đạo văn vừa nhập thể trong đầu hai người lập tức xuất hiện tất cả tin tức về chuyện mệnh số chém thi diễn sinh tứ giới. Xem xong tin tức trong đầu hai người đều kinh hãi muốn chết, cơ cung nhiết không nhịn được hỏi. Đây đều là thật sao? Chúng ta chỗ đại thế giới chính là kỳ thứ tư sao? Đế Tuấn và Phục Hy gật đầu một cái xác nhận, lúc này nữ oa cũng mở miệng, phu quân nếu thật là vậy thì ngươi là thân thể soán mệnh diễn sinh ra sao? Phục Hy gật đầu một cái nói, đúng, ta hiện tại là thân soán mệnh, năm đó ta mang theo ngươi từ thế giới thứ nhất tiến vào giới này. Cơ cung nhiết nghe vậy nói, nếu ngươi mang theo nữ oa tiến vào thế giới này nghĩ rằng sở đồ chuyện không nhỏ đi. Phục Hy gật đầu nói. Đích xác là vậy, ta mưu đồ chuyện chính là siêu thoát nhưng hôm nay đã bị các ngươi phá hư, các ngươi nói ta phải như thế nào trả thù đây? Đế Tuấn nãy giờ im lặng nghe vậy cười nói. Trả thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười, ngươi cần trả thù sao, đừng nói với ta với thủ đoạn của ngươi không có cách lần nữa ngưng tụ siêu thoát cơ hội. Phục Hy gật đầu nói. Đúng là ta có thể lần nữa ngưng tụ siêu thoát cơ hội nhưng chúng ta đã kết nhân quả, nếu không giải trừ thì sẽ đối với ta lần sau siêu thoát sinh ra tì vết. Vậy thì ngươi muốn như thế nào giải trừ nhân quả? Cơ cung nhiết hỏi, rất đơn giản, các ngươi tiếp của ta một chiêu thì coi như nhân quả giữa chúng ta sẽ kết thúc. Còn nữa, để cảm tạ các ngươi lần này đã đem nữ oa đến cho ta, nếu các ngươi tiếp được một chiêu đó thì ta sẽ đem của ta lần này siêu thoát cơ hội nhường cho các ngươi, thế nào? Phục Hy vừa cười vừa nói. Nghe được điều kiện hấp dẫn như vậy thì cả đế tuấn và cơ cung nhiết đều động tâm, hai người đều hận không thể nhanh chóng lấy được siêu thoát cơ hội. Nhưng rất nhanh luồng tham niệm đó đã bị hai đại thiên đế áp xuống, bọn họ thận trọng truyền âm thương lượng một hồi thì đế tuấn mở miệng nói. Được, bọn ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Hảo, tiếp chiêu đi. Phục Hy nghe vậy gật đầu một cái, lấy tay tạo một vòng bảo hộ nữ oa khỏi trận chiến, sau đó vung tay bắt quyết ngưng tụ ra một tiên thiên bát quái đồ văn bắn thẳng về hướng đế tuấn và cơ cung nhiết. Bát quái đồ văn trên đường bắn tới tỏa ra tia sáng kỳ dị, mọi vật trên đường chạm phải đều bị hóa thành hư vô, cả không gian cũng không chịu nổi tan biến mất, vô cực chi khí lập tức tràn vào tấn công hải tàng thế giới. Hai đại thiên đế thấy vô cực phủ xuống cũng không để tâm, bọn họ dồn tất cả chú ý vào bát quái đồ văn. Cơ cung nhiết mắt thấy nó sắp tới gần thì đưa tay lấy ra chu dịch hét lớn. Chu dịch thế giới khởi. Lập tức chu dịch thế giới lần nữa được dựng nên, 3000 thiên đạo sinh tử nhị khí lập tức tiến công bát quái đồ văn. Hậu thiên bát quái và tiên thiên bát quái lần đầu phát sinh va chạm, hai đại kỳ công rằng co trên không trung bất phân thắng bại. Nhưng khi thời gian trôi dần đi thì tiên thiên bát quái của Phục Hy dần dần chiếm thế thượng phong, bắt đầu phá hủy chu dịch thế giới. Đây không phải là hậu thiên bát quái kém hơn tiên thiên bát quái, mà chỉ do tu vi của Phục Hy và cơ công niết chênh lệch nhau hai trọng thiên. Ngay khi bát quái đồ văn của Phục Hy vừa phá tan chu dịch thế giới cơ công niết thì Đế Tuấn ở phía sau xúc lực đã lâu gầm lên. Tinh thần chi long thái dương tần hỏa châu diệt cho ta. Theo tiếng gầm sau lưng hắn xuất hiện tinh thần chi long to triệu trượng, miệng ngậm thái dương thần hỏa châu xông lên công về phía bát quái đồ văn. Bát quái đồ văn vừa phá xong chu dịch thế giới uy lực có chút suy yếu, lại gặp phải tinh thần chi long và thái dương thần hỏa châu uy lực không kém nó công tới, lập tức bị chặn lại. Trên không hình thành hai thế giới, một bát cao uy một tinh thần giằng co với nhau. Bùm, bùm, bùm, sau một hồi giằng co thì bát quái đồ văn do tiêu hao nhiều lực lượng nên cuối cùng nổ to ba tiếng chính thức biến mất. Ván cực này Đế Tuấn và cơ công niết thắng. Tốt tốt tốt, các ngươi đã thắng, vật này bây giờ là của các ngươi, cầm lấy đi. Phục Hy thấy vậy kêu to ba tiếng tốt, thực hiện lời hứa ném mệnh luân chứa siêu thoát cơ hội về phía hai người. Mắt thấy siêu thoát cơ hội tiến tới, Đế Tuấn lại đẩy nó về phía cơ công niết. Cơ công niết cũng không ngần ngại thu lấy như bọn họ sớm đã thương lượng tốt vậy. Thấy vậy Phục Hy nhìn Đế Tuấn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chẳng lẽ không cần siêu thoát cơ hội sao? Ta tự có của ta, không cần của ngươi. Đế Tuấn thản nhiên nói, sau đó quanh thân tỏa ra siêu thoát cơ hội không kém Phục Hy. Phục Hy thấy vậy cười nói, ta đúng là còn xem thường ngươi. Được rồi, để báo đáp ân tình của ngươi ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, muốn gì nói đi. Đế Tuấn cười nhẹ đáp, vậy ta không khách khí rồi. Ta muốn xuyên giới chi hoàn đến đại thiện và đại ác được không? Đơn giản, cho ngươi. Phục Hy gật đầu ném hai viên kim loại về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn tiếp lấy chúng cười nói, đa tạ rồi. Phục Hy nhẹ gật đầu một cái ôm lấy nữ hoa nói, các ngươi có thể về rồi. Đừng ở đây cản trở ta và nữ hoa ôn chuyện. Cơ công niết và Đế Tuấn gật đầu tiếp theo đều bay ra khỏi hải tàng thế giới tự trở về nhà mình. Ở hải tàng thế giới chỉ còn lại Phục Hy và nữ hoa chậm rãi hôn nhau, bọn họ muốn dành thời gian còn lại để ôn lại chuyện xưa. Cách chương.